Chương 392, tinh linh báo tô diễn kỹ. Nửa giờ sau, Lưu Phong một đoàn người tiến vào rừng cây chỗ sâu, khoảng cách phi chú thành còn có 20 phút tả hữu. Hắn một cây đèn tin đóng lại, bắt đầu sờ soạng tiến lên. May mắn, Lưu Phong an bài cho quân đội cơm nước không tệ, vitamin cùng dinh dưỡng rất đủ mặt, mới khiến cho đám người không có bệnh quáng gà trứng. Tăng thêm đêm nay thời tiết rất cho lực, á nhờ trăng rất nhu hòa, mặc dù nhìn không bao xa, nhưng đi đường là không có vấn đề. Người nào phía trước truyền đến chiến lang tiểu đội quát chói tai âm thanh, nhường theo ở phía sau Lưu Phong, cầu đám người sắc mặt ngừng trọng lên, nhanh chóng hướng mặt trước phóng đi. Kim Mạc kinh ngạc nhìn qua hai người trước mắt, nàng không nghĩ tới gặp được nhân tộc, đặc biệt là gác ở chỗ cổ kỳ quái kiểu dáng kỵ sĩ kiếm. Nhường nàng không một chút nào dám động. Đạp đạp bốn phía truyền đến tiếng bước chân, nhường Kim Mạc ngây người, lại có mấy cái đồng dạng trang phục người tới, nhãn thần băng lãnh nhìn qua nàng. Loại này nhãn thần, nàng chỉ ở đèn phòng trong tổ chức tinh anh kỵ sĩ trong đội ngũ thấy qua. Nữ hài tân khắc nhíu mày nhìn qua trước mắt sợ hãi, nhưng nữ hài ngắm liếc mắt nữ hài màu tóc, lỗ thai các loại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tinh linh ta. Ta toàn có nói quanh co bắt đầu, chẳng lẽ những người này cũng là bọn buôn người, nhận được tin tức đến cướp đoạt tinh linh kia nàng phải làm sao, chẳng lẽ muốn khó đi an bắc không? Tuyệt đối không được, nàng còn muốn trở về chiếu cố mâu thân đại nhân, nếu như nàng bị bắt đi, mất đi nàng, lấy hắc diên vi tổ chức không nuôi phế vật nguyên. Tắc, mâu thân đại nhân khẳng định sẽ bị hắc diên vi tổ chức vứt bỏ. Đạp đạp đạp ngay tại Kim Mạc dự định là to chế tạo động tĩnh lúc, lại nghe được lục bước cầm thanh, nhường nàng hai mắt sáng lên, coi là các kỵ sĩ tới. Bắt được cảnh trạm canh gác sao Lưu Phong là còn chưa tới, thanh âm liền truyền đến. Thanh chủ đại nhân, bắt được một nữ hải, là cái tinh linh. Tân Khắc cung kính nói. Tinh linh Lưu Phong kinh ngạc, hai ba bước đi vào Tân Khắc bên cạnh, nhìn về phía cô gái trước mắt. Bình thường bề ngoài, mái tóc màu xanh lục, nhọn lỗ thai, cho hắn cảm giác, trừ lỗ thai đặc thù điểm chỗ, chính là một cái phổ thông nữ hải. Thiếu gia, nàng là tinh linh. Đế ti đưa đầu, liếc liếc mắt nữ hải, gật đầu nói, khả năng cùng ế lì dạ đồng dạng tới cứu tinh linh. Ế lì dạ Kim Mạc nghe nói như thế sửng sốt, bất động thanh sắc liếc nhìn một vòng trước mắt vệ, nhường nàng rất là sửng sốt. Thú nhân thế mà cùng nhân tộc cùng một chỗ. Mà lại, xem ra đây là hẳn là cũng nhận biết ghế lý dạ, chẳng lẽ là ghế lý dạ chuyển đến cứu binh, có thể lợi dụng một chút, hạ quyết tâm Kim Mạc, càng là giả bộ đáng thương một hồi, một bộ sợ hãi nhưng bộ dáng. Ngươi cũng là tới cứu tinh linh sao Lưu Phong liếc nhìn liếc mắt nữ hài trên dưới, đối Tân Khắc mấy người khoát khoát tay, ra hiệu đem đường đào thu lại. Bang bang Tân Khắc mấy thu đao lui lại, ở ngoại vi cảnh giới bắt đầu. Là. Kim Mạc rụt cổ lại, sợ hai nói, chúng ta lại thất bại. Có ý tứ gì Lưu Phong nhíu mày? Hệ lý dạ tỉ tỉ, còn có cái khác bốn cái tinh linh, mọi người đều bị bắt đi. Kim Mạc túi đầu xuống nước nở nói, tay nàng tại chỗ đùi hung hăng bóp một chút, đau đến nàng run rẩy. Cái gì? Hệ lý dạ nàng bị bắt đế ti trừng lớn con mắt màu tím, lo nghĩ quay đầu nhìn về phía Lưu Phong trong mắt tràn đầy hỏi thăm, phảng phất tại nói, thiếu gia trước ngươi không phải đã nói hệ lý dạ không có ngu như vậy sao? Uống thuốc Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cổ quái, hắn làm sao biết hệ lý dạ sẽ ngốc như vậy, nhanh như vậy liền bị người bắt đi. Ngươi tên gì? Lưu Phong quay đầu hỏi. Tiểu Mạc, ta gọi Tiểu Mạc. Kim Mạc một vòng nước mắt nói, nàng đùi vẫn là nóng bỏng đau nhức. Tiểu Mạc, ngươi là thế nào biết ghế lì ra bị bắt đi? Lưu Phong hơi như mày, nhìn chằm chằm Kim Mạc con mắt nhìn. Ta Kim Mạc bị Lưu Phong con mắt màu đen một chằm chằm, không hiểu có chu tờ hoảng, vội vàng túi đầu xuống, khiếp khiếp nói, ta vô dụng, ghế lì ra tỉ tỉ các nàng không cho ta cùng đi. Dạng này a. Kia phi chú thành có bao nhiêu người? Lưu nhàn nhạt hỏi. Có hơn 50 người. Kim Mạc lập tức đem số lượng giảm phân nửa, nói thiếu điểm mới có thể dẫn dụ bọn hắn đi. Không phải sao? A Lưu Phong nhíu mày, ngắm liếc mắt túi đầu Tiểu Mạc, quay đầu đối Tân Khắc hướng rừng cây trô bĩu môi. Tân Khắc gật đầu, lập tức minh bạch thành chủ đại nhân ý tứ, điểm hai tên đội viên liền hướng ngoài bìa rừng sờ soạng, bước chân rơi xuống đất im ắng, bọn hắn muốn trước đi thăm dò một chút. Ngươi tới nơi này bao nhiêu ngày? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Ta tới đây 5, 6 ngày. Kim Mạc Não Hải nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ, mắt gâu gâu nói, tinh linh bị bắt đi 12 người, các ngươi nhất định phải mau cứu mọi người. Đương nhiên, chúng ta là hệ lý dạ bằng hữu, đương nhiên sẽ cứu các nàng. Đế Ti trọng trọng gật đầu nói, nàng mặc dù gấp, nhưng lại sẽ không đi thúc giục Lưu Phong, điểm ấy lý trí nàng vẫn là có. Tạ ơn, thật sự là tạ ơn. Kim Mạc túi đầu, nghĩ thầm, quả nhiên, cùng với nàng suy đoán không sai biệt lắm, những người trước mắt này cùng hệ lý dạ nhận biết, mà lại quan hệ còn rất tốt. Như thế nàng không nghĩ tới, lấy hệ lý dạ thân phận, kia một đứa con kim tệ giá trị bản thân, thế mà lại có người xem nàng như bằng hữu, mà không phải trộm tới đổi tiền thưởng, những người này khẳng định là kẻ ngu. Nhất định sẽ cứu ra mọi người. Lưu Phong bình tĩnh nói, con mắt màu đen lấp lóe, liếc nhìn mắt rừng cây bốn phía. Mìn nạ giật nhẹ góc áo, con mắt màu xanh lam nháy hai lần, miệng mở rộng hình, lại là không có phát ra tiếng âm, thiếu ra, không thích hợp. Miêu nhĩ nương không phải tinh linh, không có hề lý giả cái gọi là tinh linh đồng tộc tín nhiệm tăng thêm, lấy nàng cây lâu năm tồn kinh nghiệm, rất dễ dàng liền nhìn ra có nhiều vấn đề. Bên cạnh ạ về gì như mày, màu cam con ngươi thẳng nhìn chầm chầm tiểu mạc, phảng phất muốn nhìn ra xương cốt đến, bàn tay nắm chặt đại kiếm chua kiếm, nhạy cảm trực giác nói cho nàng, sự tình không có đơn giản như vậy. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hắn đương nhiên cu nở dê phát hiện vài chỗ không thích hợp, tiểu mạc lời nói bên trong trăm ngàn chỗ hở, đặc biệt là mặc trên người các loại, cũng không giống là 5, 6 bầu trời không đổi giặt bộ dáng. Các ngươi hẳn là mệt mỏi a, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi, chỗ đó có cái sơn động có thể che chắn hàn phong. Kim Mạc vẻ mặt đau khổ, khan khan tiếng nói, trước đây không lâu, hệ lý dạ tỷ tỷ các nàng còn tại chỗ đó ở qua. Có thể. Lưu Phong gật đầu, nhếch miệng lên, hắn đột nhiên cảm thấy thú vị.